Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 726, chương 743 dấu chấm hỏi. Cho phép lập tức biểu thị nói, ta đây muốn ở ngươi bên này. Ngay ngắn cũng nói, ta cũng muốn với ngươi một bên. Điều này làm cho Phương Vĩ có chút hơi khó. Kỳ thực hắn là muốn đem Lãnh Tuyết Đồng kéo qua. Trang cái bước, có thể, cũng không tiện cự tuyệt cho phép. Cho phép không chỉ có thực lực, hơn nữa dáng dấp cũng xinh đẹp quá. Thoạt nhìn đối với mình có như vậy chút ý tứ. Phương Vĩ còn muốn với hắn chỗ quan hệ tốt đâu. Ngay ngắn, ngươi đi bọn họ bên kia à. Mang mang Hạ Tân, làm cho hắn nhìn ngươi ép. Ngươi ép đùa tốt. Tuyết Đồng tới chúng ta bên này à? Lãnh Tuyết Đồng lãnh đạm trả lời. Không cần, ta theo Hạ Tân một bên. Phụ trợ hắn là tốt rồi. Kỳ thực của nàng giữ tại ý tứ chính là, nàng muốn chỉnh chết Hạ Tân. Bất quá nghe vào ngoại nhân trong tai, đó chính là một người nữ sinh chủ động yêu cầu cùng một cái nam sinh một bên. Làm sao cũng có một chút như vậy ý tứ à? Điều này làm cho Phương Vĩ rất tức giận. Hắn đang muốn giáo huấn một chút Hạ Tân, làm cho đối phương biết mình lợi hại đâu. Lãnh Tuyết Đồng lời nói bằng lửa cháy đổ thêm dầu. Đương nhiên, biểu hiện ra, hắn vẫn một bộ rất có phong độ dáng vẻ nói rằng, phụ trợ hắn cũng không dùng. Ta cảm thấy được, người S đều so với Hạ Tân lợi hại. Hắn quá thức ăn. Đây là Hạ Tân ngày hôm nay lần đầu tiên nghe được có người nói hắn quá thức ăn. Cảm giác vẫn thật hoài niệm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, lại không ai nói qua hắn thức ăn. Nhất là nói hay là hắn ép qua đồ ăn. Người này chẳng lẽ là ép chi thần sao? Coi như là Phương Vĩ Z. Ở trong mắt những người khác có thể là thanh tú bay lên. Ở Hạ Tân trong mắt, đó cũng chỉ là bình thường thôi. Không tính là cái gì quá lợi hại thao tác. Lãnh Tuyết Đồng không chịu qua đi, nhưng lại Diệp Văn Hoa quá khứ. Diệp Văn Hoa không quá muốn cùng Hạ Tân một bên. Hắn đối phương Hạ Tân có điểm mâu thuẫn. Hắn cảm thấy Hạ Tân đã từng cho Tô Hiểu Hàm đưa qua thư tình. Đây là tội không thể tha thứ được. Hai người không phải người cùng một đường. Cho nên, ba người bên là cho phép Phương Vĩ cùng Diệp Văn Hoa, năm người bên còn lại là Hạ Tân, Lãnh Tuyết Đồng, Ngay Ngắn, Ngô Lực Kiện, cùng Trương Rõ Ràng, cho phép cùng Diệp Văn Hoa đều thuộc về Bạch Kim Thủ Thành. Xem như là tương đối lợi hại, lại thêm Phương Vĩ cái này chui hai, ba người là nơi đây đẳng cấp cao nhất, chí ít, biểu hiện ra là cao nhất, sau đó Trương Rõ là anh dũng đồng thau. Ngô Lực Kiện là bạc trắng, Ngay Ngắn là năm người bên lợi hại nhất hoàng kim ba. Thêm Hạ Tân, bạc trắng, cùng không có đẳng cấp Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng tuy là không có đẳng cấp, nhưng Hạ Tân từ của nàng thao tác, chạy chỗ chung là có thể nhìn ra. Lãnh Tuyết Đồng đi bắt đầu đường tới tương đối ngốc manh, cũng sẽ không chạy chỗ. Thực lực cũng liền xen vào thanh đồng bạc trắng trong lúc đó. Cho nên, bình thường mà nói, đẳng cấp phương diện là nghiền ép, Phương Vĩ là làm được rồi thắng được chuẩn bị. Hoặc là, chuẩn xác mà nói, cái chuôi này chính là cá nhân hắn tàn sát thịnh yến. Nhìn hắn là thế nào thanh tú lật đối diện một đống thanh đồng bạc trắng. Sau cùng đội hình là, bọn họ bên này. Đường trên cho phép Renekton, đường giữa Phương Vĩ Z, hạ bộ Diệp Văn Hoa YZ, Hạ Tân bên này còn lại là đường trên Trương Rõ Ràng Irelia, đánh rừng Ngay Ngắn Ly Xin, đường giữa Ngô Lực Kiện Twisted Fate, hạ bộ còn lại là Hạ Tân Kailin, lần nữa hợp với Lãnh Tuyết Đồng Sona, Lãnh Tuyết Đồng chơi ba đem Sona. Hạ Tân không nhịn được ở trong lòng suy đoán nàng như thế thích Sona nguyên nhân rốt cuộc là bởi vì Sona là một câm điếc, cùng với nàng giống nhau rất ít nói chuyện, hay là bởi vì hùng vĩ 36 e ngực. Sau đó, hắn chọn Kailin, là bởi vì Cai Lin tuyến thượng cường thế, thuận tiện bang Lãnh Tuyết Đồng áp tuyến, làm cho Lãnh Tuyết Đồng bổ đao, đồng thời thuận tiện chính mình áp tuyến chịu chết, làm cho Lãnh Tuyết Đồng nhìn thư sướng, thắng thua gì gì đó. Hạ Tân thật không có để ở trong lòng, chỉ cần Lãnh Tuyết Đồng thoạt nhìn thư thái không ít là đủ rồi, chết mấy lần sẽ chết mấy lần a. Nói mình đồ ăn liền đồ ăn a, mình cũng không phải ít khối thịt, chí ít đánh thời điểm Hạ Tân đúng là muốn như vậy, hắn cũng không còn nghĩ tới thắng. Đây là một hồi không quá công bình đọ sức, tuyến thượng thực lực chênh lệch quá khác xa. Renekton cùng Irelia hai cấp liền liều mạng đứng lên. Renekton bắt Fistblood, Twisted Fate bốn cấp cũng bị Z đơn giết. Điểm ấy nhưng lại lệnh Hạ Tân không ngạc nhiên chút nào. Twisted Fate đánh cướp vốn là khó đánh, huống chi hai người thực lực như vậy cách xa, cũng liền hạ bộ, cũng may là 2v1. Diệp Văn Hoa chọn một IZ cũng rõ ràng là muốn hỗn tuyến. Hạ Tân đè vẫn là rất thoải mái. Đương nhiên, hắn còn phải phụ trách cùng Lãnh Tuyết Đồng đoạt binh, còn phải khi thì cướp được, khi thì không giành được. Khi nhìn đến đường giữa Z đến 6 soát hết binh biến mất thời điểm, ở ngoài sáng biết Z 9 thành sẽ đến xuống tình huống, hắn cũng chỉ có thể đứng vậy chờ chết. Sau đó lại là E lại là Q, lại là một trận điên cuồng thao tác sau đó, chung quy khó thoát khỏi cái chết. Kaid Kaido đại chiêu tử vong ấn ký bạo tạc phía dưới, hóa thành một bãi thi thể. Hạ Tân cảm giác tâm tính thiện lương mệt, diễn mệt, hắn kỳ thực có thể giết ngược. Thế cục ở vững bước tiến hành, ngoại trừ đánh rừng ngay ngắn rất tiêu diêu tự tại ở hai bên rừng khu hoành hành ở ngoài. Ba lộ tuyến trên toàn bộ vỡ, Renekton cùng Z cũng đã lặt rồi. Trong giọng nói đã ở nghe Ngô Lực Kiện, Trương nói rõ lấy, không được, hoàn toàn đánh không lại a. Cho phép thật là lợi hại, đường giữa hoàn toàn không có cách nào khác đánh. Biểu ca ngươi cũng thật lợi hại a. Gặp mặt sẽ chết, lời nói nhảm, hắn chính là kim cương, có thể không lợi hại sao? Các ngươi hèn mọn điểm, chúng ta kéo sau kỳ trang bị đứng lên đánh đoàn. Ngay ngắn nói, liếc nhìn hạ bộ nói, Hạ Tân, ngươi cho điểm lực a. Các ngươi nhưng là 2-1, ngươi làm sao bổ đao còn không có đối diện nhiều ni. IZ căn bản không dám điểm ngươi có khỏe không. Tốt, ta tận lực, nhưng là kiếp này luôn tới dưới a. Ngươi hèn mọn ăn lót dạ đao a. Đừng để cho hắn tặng người đầu, đều 6 cá đầu, ân. Ngay ngắn cũng không biết, hắn những lời này, ngược lại đề tỉnh Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng chuyên tâm gây trở ngại Hạ Tân bổ đao, xem Hạ Tân đi tìm chết, không phải cứu hắn, cảm thấy Hạ Tân chết nhiều như vậy cũng là hợp lý. Dù sao hạ bộ hắn 1v2, còn tu bổ không được đao, nhưng cái chuôi này không giống với, cái chuôi này hai người 2-1. Hạ Tân dù cho lại đồ ăn, cũng không khả năng đánh thành như vậy. Huống chi, Hạ Tân đồ ăn sao? Lãnh Tuyết Đồng ở tỉnh táo lại sau đó đã cảm thấy không được bình thường. Ở lại một lần nữa chứng kiến Z xuống tới, giết hết Cai Lin, đứng lấy bất động, chờ mắt để cho nàng Zona chạy mất sau đó. Lãnh Tuyết Đồng rốt cục xác định. Hạ Tân cũng không còn phát hiện mình kỹ xảo hơi có vẻ phù hoa. Sau đó đã xảy ra một việc. Lúc đó Ly Xin một mình đấu con rắn, bị cướp phát hiện. Z đi tới WQE một bộ, thêm mở ra U Mộng Bù vào vài cái đánh thường trực tiếp đánh chết. Đương nhiên Z cũng bị Ly Xin QRQE đánh một bộ, chỉ còn nửa huyết không đến. Sau đó Z tiếp thủ con rắn, Z huyết không nhiều lắm, lại bị long văng vài cái. Hạ Tân liền suy nghĩ, đối diện nửa huyết mình tại sao lấy cũng nên lên đi. Trước hết cho cái đại chiêu đem Z đánh thành tàn huyết, tiếp lấy chạy đi tới. Z lúc đó chính là hai cái đòn công kích bình thường sẽ chết lượng máu. Hạ Tân một thương đi ra ngoài cũng không có đánh tới. Z mở ra đại chiêu, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, tránh thoát cái này đánh thường. Sau đó QEA, đại chiêu trở về, lại tốc biến kéo dài khoảng cách. Kailin trong nháy mắt liền tiêu thất, coi như là trong dự liệu kết cục. Phương Vĩ Nghiêu bức hò hét lần nữa đánh cái ngoặc kép, bên ngoài giữ tại ý là, ngươi tại sao muốn quấy giày ta đánh long? Lão lão thật thật soát lính của ngươi đi không được được không? Tại sao lại muốn tới chịu chết đâu? Một bộ trong mắt không người dáng dấp, soát hết long cuối cùng chút máu, tại chỗ trở về thành. Hạ Tân ngơ ngác nhìn cái này dấu chấm hỏi, vẻ mặt mộng bức, hướng chính mình đánh dấu hỏi, sau đó truyền tới từ phía bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng tiếng cười lạnh. Hạ Tân, kỹ xảo đừng quá phù hoa rồi. A, cái gì? Hạ Tân làm bộ một bộ không biết dáng vẻ. Không có biện pháp, a, cái kia sao chút máu? Ta còn tưởng rằng có thể giết hắn đâu. Không nghĩ tới bị Thanh Tú rồi. Đừng cho ta trang bị. Ta suýt chút nữa thật đúng là bị ngươi lừa gạt. Lúc trước hạ bộ, 1v2, 1v3, ngươi bị giết, còn có chút độ tin cậy. Hiện tại hạ bộ coi như không tính là ta. Ngươi nhiều lắm 1v1. Ta còn thực sự không tin ngươi lợi hại như vậy. 1v1 cũng chỉ có thể đánh thành như vậy. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ một chút, liền tài nghệ của ta, phàm lính làm sao có thể với ngươi tương xứng? Còn có, bằng ngươi lên đỉnh quốc phục đệ nhất thực lực, cái này ba đem xuống tới, không có khả năng không có bất kỳ lợi hại biểu hiện. Ngươi, kỹ xảo quá phù hoa rồi, biết không, ngạch. Hạ Tân trông coi Lãnh Tuyết Đồng mắt, biết nàng hết giận, cũng tỉnh táo lại. Bình thường cái kia cơ trí thông minh Lãnh Tuyết Đồng trở về, dĩ nhiên là bị khám phá. Hạ Tân cười khổ, là, ta thừa nhận, hanh, coi như ngươi thẳng thắn. Lãnh Tuyết Đồng lạnh rên một tiếng, cũng không có nhiều lời, diễn thật cực khổ a. Hạ Tân cười cười, ngạch, không nghĩ tới ta cũng có làm diễn viên một ngày. Bất quá, ngươi không tức giận là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Lãnh Tuyết Đồng bạch liễu tha nhất nhãn, cũng không có nhiều lời, biết Hạ Tân chính là cố ý để cho nàng nhìn ra lòng. Sau một lát, Lãnh Tuyết Đồng mới hỏi, ta kỳ thực vẫn cảm thấy cái này cái gì hoàng kim, bạch kim, kim cương chênh lệch cũng kém không được nhiều, nói giống như là 90 phân cùng 90 5 phân chênh lệch giống nhau. Bất quá nhìn hắn rét, chỉ có cảm giác, quả thực vẫn có chênh lệch. Sau đó thì sao, ngươi lại so với hắn lợi hại bao nhiêu? Hẳn là so với hắn lợi hại không? Cái này, trên thực tế ngươi bắt ta với hắn so với, liền đối với ta quá không công bình. Khoác lác, Hạ Tân hơi kinh ngạc. Ngạch, ngươi đây ý là ta có thể không phải diễn, hơi chút giết hắn mấy lần sao? Ngươi thì khoác lác a. Đầu tiên nói trước, ta cứ nhìn, ta có thể không phải hỗ trợ. Thành, ta sẽ nhìn một chút hắn. Ở đâu ra tư cách cho ta đặt câu hỏi hào? Ngoặc kép chấm than, PBT tua u gạch nồi dâu lớn thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.